Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1021, liên quan với linh hồn thiên địa quy tắc. Ở Bạch Thuấn cùng Kim Hoàng Nhi đi rồi, những người này nhất thời vỡ lở ra, từng cái xoắn suýt theo sát Táo Bón giống như. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thật sự nghe hắn, đến Tần Quốc đưa đi lên cửa. Không phải vậy đây, chúng ta trên thân vật kia làm sao bây giờ? Bọn họ cảm thấy liền trực tiếp như vậy đưa đi lên cửa, tự thú, có chút thiệt thòi. Nhưng vì là mạng nhỏ lại không có khác biệt phương pháp. Hơn nữa ở Bạch Thuấn đi rồi, bọn họ trên thân những cái chú ấn ở phát tác sau một lúc liền ẩn núp xuống. Da rẻ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra, thật giống như hoàn toàn không có chuyện gì một dạng. Sẽ không hắn kỳ thật là đang lừa chúng ta. Một người yếu yếu mà đưa ra một cái suy nghĩ, theo cơ hội được một ít không có não người nhất trí tán thành, mà hơi có chút ai kêu người cũng không cho rằng Bạch Thuấn là đang lừa bọn hắn. Bởi vì bọn họ đi tới đi Tần Quốc cũng cần thời gian nhất định. Nếu như trong khoảng thời gian này Bạch Thuấn lưu ở bọn họ trên thân chú ấn không có phát tác, bọn họ vô cùng có khả năng đem lòng sinh nghi. Nói cách khác, cái kia chú ấn phát tác tần suất chí ít trong thời gian ngắn sẽ xem Bạch Thuấn nói tới thiên quỳ một dạng, một cái 640 nguyệt một lần mấy ngày. Nói cách khác, mấy ngày này rất có thể sẽ liên tục phát tác. Cái kia, chúng ta có thể cho các ngươi kiểm tra một chút. Hoàn toàn bị lơ là nông gia đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi một chút đến trước mặt bọn họ. Nói, liên quan với nông gia, Bạch Thuấn có mặt khác kế hoạch. Trước mắt những này lâu la hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị, cho nên trực tiếp bị hắn lơ là, bọn họ trên thân cũng không có bị dưới chú ấn. Không đúng vậy, các ngươi làm sao không có chuyện gì? Người nông gia không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng dẫn lên chú ý, những người khác phát giác sau sẽ không tình nguyện. Sở hữu thế lực mọi người bị người kia dưới chú ấn, làm sao lại người nông gia không có chuyện gì? Chẳng lẽ là người nông gia bán đi bọn họ vị trí? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người vẻ mặt nhất thời âm trầm lại. Cũng mặc kệ nông gia đệ tử ở bên kia nói cái gì cũng không nghe lọt. A hạch, đang tại những này người dị tộc chuẩn bị nắm lấy nông gia đệ. Ai a c, từ khảo tra một phen thời điểm, cái kia quỷ dị chú ấn lần thứ hai tại bọn họ trên thân hiện lên. Trước Bạch Thuấn ở thời điểm xuất hiện là hoàng sắc chú ấn, hiệu quả siêu trọng lực, bọn họ vào lúc đó căn bản vô pháp hành động. Mà lần này không phải là trọng lực, cũng không phải hoàng sắc, bọn họ trên người mọi người toàn bộ hiện ra lên nhàn nhạt u lục chi ánh sáng. Cả người cùng bị tà năng nhiễm, làm sao sẽ ngứa ngáy như vậy? A, thật ngứa, ở nông gia đệ tử trong mắt, nguyên bản những khí thế kia hung hăng người dị tộc lại đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ngã trên mặt đất bắt đầu run. Loại này ngứa không phải là sinh tử phù loại kia không thể nhịn được nữa. Ngứa đến thậm chí không tiếc vồ lấy chính mình huyết nhục khủng bố chiêu thức. Nhưng trình độ nào đó tới nói lại không kém chút nào. Loại này ngứa lấy võ giả nhẫn nại bên trong hoàn toàn có thể nhịn được. Nhưng nhịn xuống không có nghĩa là liền trôi qua. Bọn họ con mắt ngứa, rất muốn đi vò, mũi ngứa, muốn đi móc, lỗ tai ngứa. Muốn đi đào, thậm chí rốn cùng cách sông càng hát cũng ngứa. Nhưng bọn họ lý trí nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể đi lấy tay, dừng ngứa. Bởi vì ngứa ngọn nguồn căn bản không phải phổ thông nguyên nhân. Lấy tay chỉ sẽ dẫn đến ngứa hơn, đến thời điểm đó liền không dừng được. Vậy thì cùng người đang đòi ăn một miếng sau khi ăn xong, kỳ thực sẽ cảm giác càng thêm đói bụng chịu khiến người cảm thấy lạnh lẽo ấm một hồi về sau. Trái lại sẽ cảm giác lạnh hơn, bởi vì loại này ngứa có thể nhịn được. vì lẽ đó bọn họ phải thừa nhận thời gian dài hơn. Sự đau khổ này không chỉ là trên thân thể, trên tinh thần lại càng là một loại dằn vặt. Bọn họ nhất định phải tại mọi thời khắc bảo trì một loại thấy chết không sờn, kiên định tín niệm mới có thể chịu nhịn ở. Bằng không, a ha ha cáp, kha kha kha, a nha nha tương đương, một cái tự giận mình. Không có lựa chọn nhẫn nại, người đã bắt đầu động thủ. Thoát thành một cái mao nhân, sau đó vừa móc xong ít tay vuốt mắt. Còn tại đằng kia một bên phát sinh quỷ dị tiếng cười. Một bộ nghiêm chỉnh bị chơi hỏng dáng vẻ. Mẹ kiếp, bọn họ Miêu Cương Phi Lỗ trong truyền thuyết quỷ nhập vào người đều không đáng sợ như vậy chứ. Liên quan với những dị tộc kia người sẽ không nghe lời. Bạch Thuấn biểu thị coi như bọn họ hiện tại không đi, nhưng đều sẽ có không nhịn được ngày ấy. Vì lẽ đó căn bản không cần để ý. Ngược lại là khu thi ma, ở cái kia trong thôn xóm lưu lại siêu tự nhiên lực lượng. Dẫn dắt ra Bạch Thuấn thân là nhân tổ, Thái Dương Vương, Long Thần, Thánh Nhân Chi Sư một phần lực lượng, lại liên tưởng đến trước trộm Bạch Khởi mộ người nào. Khu thi ma nhất định là ở cái kia trong thôn xóm, phục sinh, một ít trong lịch sử nổi danh nhân. Vật đặc biệt, tại sao là nổi danh người? Bởi vì làm lớn nhất hiểu biết thế giới này siêu tự nhiên bản chất người. Bạch Thuấn hết sức rõ ràng. Tuy nhiên siêu tự nhiên đại diện cho không khoa học, nhưng cũng không thể vi phạm thế giới này cơ bản chuẩn tắc. Thế giới này cơ bản chuẩn tắc chính là linh hồn tồn tại, nhưng trừ phi là tiến vào Bạch Thuấn đế đạp cảnh bên trong. Bằng không linh hồn hình thành ý thức từ trường nhiều nhất tồn tại 7 ngày. 7 ngày sau đó sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, sau đó vô ý thức yếu ớt từ trường nhiều nhất có thể bảo tồn thất đến 49 năm, liền sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nói cách khác, thế giới này, quỷ hồn, cho dù là trước Bạch Thuấn đi qua Tây Vực, cái kia Bách Quỷ Dạ Hành Lâu Lan cùng Tinh Tuyệt, đều vô pháp vi phạm cái này cơ bản chuẩn tắc. Chỉ có một cái biện pháp có thể đột phá cái này cơ bản chuẩn tắc. Đó chính là bị lịch sử ghi chép. Mọi người biết rõ, kính ngưỡng danh nhân, bọn họ, từ trường, tuy nhiên cũng tiêu tan. Nhưng bởi vì bị hậu nhân kính ngưỡng, sẽ hình thành một chủng loại giống như tín ngưỡng chi lực khác loại từ trường. Cái này thì tương đương với bọn họ, hồn phách, bị thiên địa nhân bản một cái. Bạch Thuấn bây giờ hoài nghi chính là khu thi ma sẽ không phải là đánh bậy đánh bạc phát hiện đặc tính này. Sau đó hắn năng lực lại vừa vặn có thể lợi dụng. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.